Truyện Một vụ kiện, tác giả Nguyễn Thị Hương Thắm. Một buổi sáng mùa đông đẹp trời, gia đình nhà chim gáy rủ nhau đi tìm mồi. Cả đàn sà xuống đám ruộng vừa gặt xong còn trơ gốc rạ, chăm chỉ nhặt từng hạt thóc vàng. Sau khi no nê, mỗi chú chim nhặt thêm một bông lúa sót mang về tổ. Dần dần, kho thóc nhà chim gáy đầy ắp. Nhưng bỗng một hôm, chim mẹ phát hiện thấy số thóc dự trữ ngày một vơi đi. Thế là cả đàn chia nhau ra đi tìm thủ phạm đã lấy thóc. Chợt chim mẹ nhìn thấy có rất nhiều chú kiến đang ì ạch cõng từng hạt thóc từ kho thóc nhà mình đi ra. Thế là chim mẹ vội bay đến nhà kiến. Từ xa, chim mẹ đã nghe tiếng đàn kiến cãi nhau với chú gà trống. Vì gà ta đã bới và ăn thóc mà họ nhà kiến đã mất công tha về. Chim mẹ vào nhà kiến thì chao ôi, thóc nhiều ơi là nhiều. Tức mình, nhà chim gáy quyết định báo quan. Thế là cả ba nhà, chim gáy, kiến và gà trống kéo nhau lên nhờ quan huyện Cò Trắng xử kiện. Gốc đa cổ thụ là huyện đường của quan Cò Trắng. Quan Cò vốn nổi tiếng là thông minh. Ngoài việc hiểu rộng biết nhiều, quan còn có quyển sách lúc nào cũng mang theo để trong cánh. Nhà kiến dẫn theo cả đàn tiến vào. Vừa thấy quan, kiến chúa đã khóc bù lu bù loa. Bẩm quan, cả đàn chúng con chăm chỉ cần mẫn cả ngày đêm cũng chỉ nhặt được một ít thóc. Thế mà cái lão gà trống gian ác ấy lại bới lên và ăn cả, rồi lại còn phá luôn tổ của chúng con nữa. Xin quan xét xử công bằng giùm con ạ. Quan Cò nghiêm nghị nhìn gà trống và hỏi: Thế nào chú gà trống, có đúng thế không? Chú gà trống cúm núm thưa: Dạ bẩm quan, con đi tìm mồi, vừa bới đất lên con đã gặp toàn thóc là thóc. Con mừng quá vội nhặt liền, con không cố ý phá tổ gia đình kiến đâu ạ. Quan Cò định hỏi tiếp thì mẹ con nhà chim gáy bước vào: Bẩm quan, số thóc ấy là do gia đình con nhặt được từ ngoài đồng, dành dụm mỗi ngày phòng khi mưa bão không kiếm được cái ăn. Bây giờ bị nhà kiến vào tha đi hết, cả nhà con sẽ bị đói mất thôi. Xin quan minh xét ạ. Sau khi đã nghe rõ hết sự việc, quan Cò hỏi kiến: Này nhà kiến, thóc ở ngoài đồng sao không tìm mà ăn, lại đi đánh cắp của người ta? Kiến chúa vội phân bua: Bẩm quan, chúng con đi tìm mồi, thấy có kho thóc lớn nên cùng nhau tha về. Vả lại, kho thóc nhà chim gáy lớn lắm, có dùng cả năm cũng chẳng hết đâu ạ. Chúng con cũng chỉ chia lại của nhà ấy thôi, chúng con cũng chăm chỉ làm việc đó chứ có lười biếng gì đâu ạ. Quan Cò tức giận, đập cánh xuống cành cây và phán: Nhà kiến tuy nhặt từng hạt thóc đem về, nhưng lại nhặt từ nhà chim chứ không tự ra đồng tìm thóc rơi. Vậy mà khi mất thóc lại còn cãi nhau với gà trống, phạm tội tham lam không trung thực. Từ nay, phạt nhà kiến không được nói to và phải tự thắt lưng buộc bụng. Nhà chim gáy thì đoàn kết, lao động cần cù, lại biết tiết kiệm, nên ta tặng cho mỗi chú một vòng hoa đeo cổ. Riêng chú gà trống vì tham ăn và cẩu thả nên đã vô tình phá nhà của kiến. Dù sao cũng có lỗi, từ nay phải cẩn thận và mỗi sáng phải dậy sớm gáy báo giờ để chuộc lỗi. Từ đó, cả nhà kiến chú nào cũng bị thắt ngang bụng và nói chẳng ra tiếng. Còn chim gáy thì mỗi chú trên bộ lông đều có một vòng quanh cổ như vòng hoa. Và gà trống thì mỗi ngày phải dậy sớm gáy vang đánh thức mọi người. Đoàn kết vui hòa bình, tác giả Lê Thị Phương Anh. Ngày xưa ngày xưa, tại một khu rừng nọ có hai cây nấm, một cây nấm lớn và một cây nấm nhỏ. Hai cây nấm rất mũm mĩm và đáng yêu. Cô chị mang chiếc áo màu nâu, điểm những chấm vàng rất là duyên dáng. Còn cô em có chiếc áo màu vàng, lấm tấm hoa xanh. Hai cây nấm dễ thương đến thế, làm cho một góc rừng trở nên vui tươi, ấm áp. Các bạn có biết không, hàng ngày hai cây nấm đã tỏa ra những hương thơm và những vị ngọt kỳ lạ. Hôm ấy có một chú kiến ở đâu bò tới, thấy hai mái nhà đẹp quá, kiến nghĩ hai cây nấm có thể che nắng che mưa cho mình, liền nói: Hai chị em nấm ơi, cho tôi được làm bạn với nhé. Hai chị em nấm trả lời: Được thôi, mời bạn cùng ở lại đây với chúng tôi. Một hôm, có chú bướm hồng đang bay lượn trong rừng, thấy hai cây nấm liền reo lên. Ồ, cho tôi kết bạn với nhé, chúng ta sẽ làm cho khu rừng này rực rỡ hơn. Thế là hằng ngày, bướm vui đùa nhảy múa, hòa màu sắc cùng hai cây nấm. Còn kiến thì chăm chỉ kiếm mồi cất dưới chân nấm. Các bạn sống bên nhau rất vui vẻ. Thế nhưng, các bạn vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Bướm lên tiếng, chúng ta còn thiếu nhạc để múa cho hay nữa đấy các bạn ạ. Bướm vừa nói dứt lời thì một chú ếch bỗng từ đâu nhảy tới, nói, cho tôi cùng kết bạn với nhé, tôi sẽ hát cho các bạn cùng múa. Tốt quá, chúng tôi đang chờ bạn đây. Cả bốn bạn cùng reo lên, cho tôi làm bạn nữa, tôi sẽ nhảy cho các bạn xem. Màu lông trắng của tôi sẽ làm sáng gốc rừng xinh đẹp này. Một chú thỏ nhảy đến và lên tiếng. Thế là cả sáu bạn cùng cất tiếng hát vang rừng. Cuộc sống êm đềm vui tươi cứ thế trôi đi. Bỗng một hôm, khi thỏ đang hái rau bên bờ suối thì một con cáo bất ngờ xông tới. Ta đang đói đây, thịt mày thơm quá. Thỏ con bình tĩnh nói, ông cáo ơi, thân hình tôi bé xíu, chẳng đủ bữa cho ông. Ông hãy theo tôi về nhà, ở đó có nhiều chú thỏ mập lắm, ông tha hồ mà ăn. Cáo nghe thỏ nói, thèm đến chảy nước chân răng. Nó bảo thỏ, mày hãy dẫn tao về nhà ngay bây giờ, tao đang đói cồn cào cả ruột đây. Thế là thỏ dẫn cáo về góc rừng nhộn nhịp ấy. Thỏ đi trước, cáo theo sau. Gần đến nhà của các bạn, thỏ bảo cáo, ông ở đây chờ tôi một lát, tôi vào bảo chúng nó tắm rửa sạch sẽ để ông xơi cho ngon. Cáo ta khoái chí cười vang, chỉ chờ có thế, thỏ nhảy nhanh về nhà cùng bàn bạc kế hoạch với các bạn. Thế rồi theo sự phân công, đàn kiến bò nhanh đến nơi cáo đang đứng chờ. Bất ngờ, tiếng ít ợp oang oang lên làm cáo giật mình. Cùng lúc đó, đàn kiến xông vào cắn đầu, cắn tai, cắn chân cáo. Bướm thì múa lượn làm rối mắt cáo. Còn thỏ ném tới tấp những cục đá vào đầu cáo, khiến cáo tối tăm mặt mày. Biết mình đã bị lừa, cáo hoảng sợ chạy biến vào rừng sâu. Các bạn nhỏ đã biết đoàn kết để thắng được con cáo gian ác, chiến thắng sự nguy hiểm. Từ đó, góc rừng ấy ngày ngày đều vang lên những điệu nhạc, điệu múa vui hòa bình, không kẻ độc ác nào dám bén mảng tới nữa. Người bạn tốt, tác giả Hoàng Thị Hà. Linh và Trang rất thân nhau. Nhà Linh cách nhà Trang một con kênh nhỏ. Ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, bố mẹ chuẩn bị cho Linh ăn sáng. Sau đó bố dắt Linh sang nhà Trang, rủ bạn đi học cùng. Một hôm, trên đường đi học về, Linh dẫm phải một mảnh chai bên đường. Mảnh chai đã khiến chân Linh lau buốt. Em cố bước đi nhưng càng cố bước thì lại càng ngã. Nhìn bạn rồi lại nhìn xung quanh. Trang chưa biết mình phải làm gì để giúp bạn. Trang cứ loay hoay bên bàn chân đầy máu của bạn. Bất chợt, Trang nghĩ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cô giáo đã tặng Trang một chiếc khăn thêu rất đẹp. Không đắn đo, Trang vội lấy chiếc khăn và băng vào vết thương cầm máu cho Linh. Lát sau, chân Linh đã được băng bó và đã bớt đau hơn. Lúc này Trang mới dìu bạn về nhà. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Trang đã thấy Linh đứng lấp ló ở cổng, tay cầm một chiếc khăn thêu mới. Linh thỏ thẻ nói, mình cảm ơn bạn và tặng bạn chiếc khăn này. Bố mẹ Linh và Trang bước tới, ôm hai bạn vào lòng và khen các con thật sự là đôi bạn tốt của nhau. Hoa hướng dương và dung đất, tác giả Hảo Thị Thơ. Trời mưa to nên thời tiết rất mát mẻ. Dung đất bò đi chơi. Đến một nơi có rất nhiều hoa, dung đất nhìn lại. Nó dùng thân mình làm tơi xốp đất và ở lại nơi đó sinh sống. Một hạt hoa hướng dương rơi xuống đúng ngay nơi dung đất đang ở. Chẳng bao lâu, cô hướng dương xinh đẹp đã nở ra một đóa hoa đầu tiên. Suốt ngày, cô hướng dương tắm mình trong nắng, gió, ngắm ánh nắng mặt trời, đùa giỡn với ong và bướm. Một lần, dung đất bò lên mặt đất, ngắm nhìn hoa hướng dương và cất tiếng. Cô hướng dương ơi, chúng ta ở cạnh bên nhau, tôi làm cho đất tơi xốp để cô sinh sống, còn cô thì báo hiệu mặt trời đã đi đến đâu, vậy chúng ta làm bạn với nhau nhé. Thấy dung đất xấu xí, lại dám đòi kết bạn với mình, hoa hướng dương giận dữ. Bạn bè gì, ai thèm làm bạn với người xấu xí, hãy đi mà làm bạn với sâu và dế ấy. Nghe hướng dương nói, dung đất buồn lắm, chú bèn bỏ đi nơi khác. không có dung đất làm đất tơi xốp. Đất ở dưới chân Hoa Hướng Dương bắt đầu khô lại, cằn cỗi đi. Hoa Hướng Dương không còn gì để ăn nữa. Hoa bắt đầu héo úa. Lúc này, Hoa Hướng Dương rất ân hận vì đã không làm bạn với dung đất. Thấy Hoa Hướng Dương ngày càng tàn úa, ông bầu thấy vậy bèn bay đi tìm dung đất. Nghe ông bầu kể, dung đất vội quay trở lại nơi ở của Hướng Dương. Vừa nhìn thấy dung đất, Hướng Dương đã thều thào, hãy giúp tôi với, tôi rất cần bạn. Dung đất lại làm cho đất nơi chân Hướng Dương tươi xốp. Hướng Dương có thức ăn, tươi tỉnh trở lại, xinh đẹp như xưa. Từ đó trở đi, Hoa Hướng Dương và dung đất rất thân nhau. Ngày ngày, Hoa Hướng Dương báo hiệu mặt trời đã đi đến đâu cho dung đất biết. Còn dung đất thì luôn làm đất nơi chân của Hoa Hướng Dương tươi xốp. Chúng đều nhận ra một điều, ai cũng đều cần có bạn. Bọn trẻ đáng yêu, tác giả, Phòng Giáo dục Đào tạo Biên Hòa, Đồng Nai. Trong khu rừng xanh mướt có bao nhiêu là hoa đủ màu sắc thật đẹp. Đẹp như tình bạn của nhóm thú nhỏ, thỏ bông, sóc nâu, nhím, nai vàng và họa mi. Có đồ chơi, các bạn cùng chơi chung. Có gì ăn, các bạn cũng chia cho nhau. Cả khu rừng, ai ai cũng gọi đó là những con thú đáng yêu. Các bạn ơi, ngày mai là sinh nhật của nhím con rồi, chúng ta sẽ làm gì để tặng nhím đây? Thỏ bông nói. Sóc nâu hưởng ứng. Đúng đấy, chúng ta mỗi người sẽ tự làm một món quà thật đẹp để tặng nhím. Tất cả đều đồng ý với sóc nâu, thế là cả nhóm chia tay ra để chuẩn bị món quà sinh nhật nhím. Ngày hôm ấy, cả nhóm đều rộn ràng tất bật. Thỏ làm cho nhím một cái chuông màu vàng có đính kim tuyến thật đẹp. Sóc làm cây nến sinh nhật có ghi chữ nhím con. Còn nai vàng và họa mi đã chuẩn bị món quà gì nhỉ? Thôi, ngày mai nhím sẽ biết mà. Những cô bác quanh xóm để ý đến bọn trẻ và thầm nghĩ như thế. Sáng hôm sau, ông mặt trời vừa lưng lửng đầu núi. Nhím con đã nghe rộn ràng tiếng chim líu lo quanh nhà. Nhím hé cửa nhìn ra sân. Ôi đẹp quá, hoa đâu mà nhiều thế này? Nhím ngạc nhiên thốt lên khi thấy bao nhiêu là hoa đẹp giăng trước cổng, xếp ở thềm nhà và trang trí khắp sân. Bỗng có tiếng họa mi hót bài chúc mừng sinh nhật rộn rã. Họa mi nói, nhím thân yêu, đó là món quà mừng sinh nhật bạn đó. Vừa lúc ấy, nhím bỗng nghe tiếng vỗ tay rộn rã từ cổng vào. Thì ra thỏ bông và sóc nâu cùng đến mừng sinh nhật nhím. Các bạn ơi, mình cảm động quá. Những món quà của các bạn làm cho mình thật ngạc nhiên và sung sướng. Nhím reo lên. Chợt nhớ ra nai vàng, sóc nâu hỏi, ủa, nai vàng đâu nhỉ? Để mình đi tìm bạn ấy xem sao. Sóc vừa nhảy ra thì thấy nai vàng đang đi vào, nét mặt vui nhưng ngượng ngùng ấp úng. Nhím con ơi, mình xin lỗi bạn. Hôm nay mình không có quà cho bạn. Nhím đáp, không sao, nai vàng đến là mình vui rồi, có gì đâu mà ngại ngùng. Nai vàng lại ấp úng, nhưng mà có... Nai vàng chỉ ra cửa. Lúc đó, trước đôi mắt ngạc nhiên của cả nhóm, một chú cún con run rẩy bước ra. Bé ấy tên là cún con. Nai vàng nói, cún con chào các anh chị đi. Cún con khép nép cúi đầu chào. Cả nhóm xoa đầu cún con và nhìn nai vàng như muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Thấy các bạn thắc mắc, nai vàng liền kể, sáng hôm nay trên đường đi đến nhà nhím, mình đã mang theo ổ bánh sinh nhật xinh xắn tự tay mình làm để tặng nhím. Nhưng khi bước qua một lùm cỏ, bỗng nghe tiếng khóc thút thích. Mình liền tìm kiếm và thấy cún con đang đói lả, hơi thở yếu ớt. Khi hỏi ra mới biết cún con theo cậu chủ vào rừng lấy củi và vì mãi chơi nên bị lạc. Thấy thương cún quá nên mình đã lấy ổ bánh sinh nhật cho cún con. Bây giờ mình chẳng có gì làm quà tặng cho nhím cả, chỉ có cún con thôi. Các bạn có đồng ý cho cún con làm bạn và ở lại với chúng mình không? Cả nhóm reo lên, đồng ý, hoan hô nai vàng, hoan hô cún con. Nhím nói, món quà hôm nay bạn tặng mình thật quý giá nai vàng ạ, vì chúng ta đã có thêm một người bạn. Thế là cả nhóm thỏ bông, sóc nâu, nai vàng, nhím con, cún con và họa mi cùng nắm tay nhau hát bài chúc mừng sinh nhật thật tưng bừng và vui vẻ. Bác gấu, cô hươu và những người hàng xóm thấy bọn trẻ không những biết yêu thương mà còn có lòng tốt với mọi người nữa. Họ đã đồng thanh thốt lên, bọn trẻ thật đáng yêu. Chiếc ghế của gấu con, tác giả Nguyễn Thị Huệ. Có một chú gấu con sống cô đơn một mình trong khu rừng. Vì chú mới đến ở nên không có ai làm bạn, chú buồn lắm. Một ngày kia, gấu con tự đóng cho mình một cái ghế. Bỗng chú thấy một bạn heo con thấp thoáng trong bụi rậm. Gấu vội chạy đến rủ heo con đến chơi. Heo con hỏi gấu: "Gấu ơi, bạn đang làm gì thế?" Gấu đáp: "Tôi đang đóng một cái ghế ngồi. Khi nào tôi đóng xong, bạn cùng ngồi với tôi nhé." Heo con liền nói: "Tôi cũng muốn đóng một chiếc ghế để tặng mẹ như ngày sinh nhật, nhưng tôi không biết làm." Gấu bảo: "Bạn đừng lo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đóng ghế." Thế là gấu và heo con bắt tay vào công việc. Heo con rất vui sướng và nghĩ thầm: "Chắc mẹ mình sẽ rất thích chiếc ghế do tay mình làm ra." Khi đã xong việc, gấu bảo bạn: "Bạn hãy mang chiếc ghế về tặng mẹ và ngày mai lại đến chơi với mình nhé." Heo con mang chiếc ghế về trong tâm trạng thật sung sướng. Sáng hôm sau, heo con lại đến chơi với gấu. Gấu mừng rỡ rủ bạn khiêng chiếc ghế ra bìa rừng, đặt dưới bóng cây sồi già mát rượi. Gấu nghĩ, mình ngồi ở đây ngắm mọi người qua lại, biết đâu sẽ có thêm những người bạn mới. Gấu và heo con ngồi được một lúc thì chú thỏ trắng xinh xắn mon men đến gần. Chú ta bạo dạn nhảy phóc lên đầu gối của gấu con và ngồi luôn ở đó. Thấy vậy, một em sóc tinh nghịch đang chuyền cành gần đó cũng vờ tuột tay rơi phịch vào bụng gấu con. Anh em nhà khỉ thấy thế cũng rủ nhau nhảy lên chỗ ngồi còn trống. Chẳng mấy chốc, chiếc ghế đã đầy các bạn: gà rừng, chuột đồng, nai con, nhím. Ôi, chiếc lông của nhím đụng vào bên hông của gấu con khiến gấu con cười như nắc nẻ. Bỗng từ trên cây cao, cả gia đình Họa Mi bay xà xuống, nhưng ghế đã quá chật. Thế là Họa Mi đậu ngay lên vai gấu con. Vui quá, gấu con cười híp mắt, rung cả người, làm chiếc ghế lắc nhẹ, rồi rắc, rắc, chiếc ghế gãy sụn xuống. Tất cả đều ngã lăn ra đất nằm chồng lên nhau và cười vang cả cánh rừng. Gấu con rất sung sướng và hạnh phúc. Chú nói, ngày mai mình sẽ đóng một chiếc ghế thật to và dài để cho tất cả các bạn mới của mình ngồi. Tất cả đều nói, đúng đấy, có nhiều bạn và cùng chơi thân thiện với nhau là một điều hạnh phúc. Từ đó, lúc nào nhà gấu cũng nhộn nhịp đông vui các bạn. Thỉnh thoảng, gấu lại phải đóng thêm một chiếc ghế mới nữa. Thỏ con tìm bạn, tác giả Đỗ Thị Hương. Trong khu rừng nọ có hai mẹ con nhà thỏ sống với nhau. Một hôm, thỏ mẹ nói với thỏ con: "Thỏ con ơi, con đã lớn rồi, con hãy tự đi ra ngoài tìm những người bạn tốt đi." Thỏ con vui sướng reo lên: "Ôi, con được đi chơi hả mẹ? Thích quá, con sẽ tìm được bạn tốt mẹ ạ." Thỏ con chào mẹ rồi đi vào rừng. Gió thổi nhẹ nhẹ, những bông hoa đua nhau khoe sắc. Vừa đi, thỏ con vừa cất tiếng hát: "La la la." Chợt thỏ con nhìn thấy một bạn đang trồng củ cải. Thỏ con liền hỏi: "Bạn tên là gì?" "Tớ là nhím xù đây. Thỏ con ơi, hãy giúp tớ tưới củ cải đi." "Nhưng sao trông cậu xù xì thế? Tớ bận lắm, tớ phải đi tìm bạn thân đây." Nói rồi, thỏ con lao vút đi. Nó vừa đi vừa nghĩ, không biết tìm bạn tốt ở đâu nhỉ? Bỗng nó thấy con gì đang trèo cây hái quả. Những quả táo rơi cả xuống đất. Thỏ ngước mắt lên hỏi: "Cậu là ai thế?" "Tớ là sóc đây, thỏ con hãy giúp tớ nhặt táo đi." "Không, cậu tự nhặt đi, tớ vội lắm, tớ phải đi tìm bạn đây." Thỏ con lại chạy đi tiếp. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, thỏ mệt quá ngồi xuống nghỉ ở gốc cây. Nó ngạc nhiên khi thấy những con dì bé tí đang khiêng con mồi về tổ. Chúng cố mãi mà không qua được hòn đá. "Các cậu là ai thế?" "Chúng tớ là những kiến thợ đây. Thỏ con ơi, cậu khiêng giúp chúng tớ hòn đá này với." "Không đâu, hòn đá nặng lắm, tớ không làm được đâu. Tớ còn phải đi tìm bạn tốt đây." Bầy kiến reo lên: "Vậy thì cậu hãy kết bạn với chúng tớ đi." Họ lắc đầu: "Các bạn bé nhỏ lắm, tớ không thích chơi với các bạn đâu, tớ phải đi đây." Thỏ con đi mãi, đi mãi, mồ hôi chảy xuống ướt cả người. Nó vừa đi vừa nói: "Không biết những người bạn tốt ở đâu nhỉ?" Bỗng một con chó sói từ trong bụi rậm nhảy ra, nó cười vang: "Ha ha ha ha, bạn tốt là ta đây." Thỏ con sợ quá kêu lên thật to: cứu tôi với các bạn ơi." "Làm gì có ai ở đây mà kêu cứu?" Sói dọa nạt và lao đến định vồ lấy thỏ con. Bỗng sói kêu lên đau đớn. Ôi, đau chân quá! Thì ra, mấy chú kiến đã kịp đến đốt thật đau vào chân sói. Bạn nhím lại cuộn tròn thành một quả bóng đầy gai, lăn ngay vào chân sói. Sói sợ quá chạy biến vào rừng sâu. Lúc này thỏ con mới hối hận, nó vừa khóc vừa nói. Các cậu tha lỗi cho tớ nhé, chính các cậu mới là những người bạn tốt. Câu chuyện của tay trái và tay phải, tác giả Lý Thị Minh Hà. Từ trước đến giờ, tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau. Một hôm mẹ đi chợ về, tay phải xách giỏ giúp mẹ, mệt quá, nó mắng tay trái. Cậu thật là sướng, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, còn tớ thì việc gì cũng phải làm. Từ việc xúc cơm, cầm bút, thái rau, vật đều do một tay tớ cả. Nghe bạn nói vậy, tay trái buồn bã chẳng nói gì. Nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác và hứa sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Rồi một buổi sáng, con người thức dậy và muốn đánh răng, nhưng tay trái đã giận tay phải mất rồi, nên chỉ có một tay để cầm bàn chải, còn ly nước thì không sao cầm được. Con người bắt đầu không hài lòng vì đánh răng vừa chậm vừa không sạch. Đến lúc cần mặc một cái áo thì lại càng khổ hơn, không thể nào cài nút được nếu chỉ có một tay. Vậy là con người đành mặc cái áo thun nhăn nhúm để kịp đến trường. Khi cô giáo dạy vẽ ô tô thì hết chịu nổi, chỉ có một tay để cầm bút màu và không có tay nào để giữ giấy cả. Giấy cứ chạy lung tung và treo. Tại cậu chỉ biết quý trọng bản thân mà lại coi thường bạn nên hậu quả như vậy đấy. Trời bị con người không cần đến mình nữa, tay phải bèn năn nỉ tay trái. Cậu giúp tớ với, việc này khó quá, tớ không làm được. Tay trái vẫn còn giận, liền nói. Sao lúc trước cậu nói tớ chẳng được việc gì? Tay phải hối hận nói. Tớ biết mình sai rồi, thôi cho tớ xin lỗi, chúng ta hòa nhé. Thế là tay trái và tay phải cùng giúp con người đánh răng, mặc áo và làm nhiều việc khác một cách nhanh chóng, gọn gàng. Cuối cùng tay phải sung sướng thốt lên. Nhờ cậu mà tớ đỡ vất vả, cậu và tớ đều quan trọng như nhau. Không có cậu thì có nhiều việc mà một mình tớ không thể nào làm được. Đôi dép, tác giả Trần Thị Châu Mỹ. Hai chiếc dép là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Không biết chúng chơi chung từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu, lâu lắm rồi. Một hôm, dép trái nói với dép phải. Bạn dép phải ơi, bạn có thấy là chúng ta đẹp đôi lắm không? Ừ, thì mình có đôi có cặp, lại sạch như thế này mà không đẹp sao được? Phải trả lời. Dép trái than thở. Không hiểu sao cậu chủ của chúng ta cứ lộn tôi với bạn hoài. Cứ mỗi lần mang dép vào thì y như rằng tôi phải chịu cảnh đau đớn vì cái ngón chân của cậu chủ đâm vào tôi hoài. Dép phải tiếp lời. Còn tôi phải chịu đựng sự ở dơ của cậu chủ nữa chứ. Mỗi khi đi chơi về, cậu chủ không chịu rửa chân, cứ thế mà mang tôi vào. Ôi thật đáng sợ làm sao. Vì vậy, tôi với bạn thật không may khi gặp cậu chủ như thế này. Dép trái nói. Dép phải cười và nói. Phải chi cậu chủ của chúng ta chịu khó giữ vệ sinh cho đôi chân sạch sẽ, thì chúng ta cũng được sạch lây thôi. Ừ, và còn phải biết nhìn xem tôi và cậu, ai mới đúng là ở chân nào thì hay biết mấy bạn nhỉ? Chú vẹt xanh biết nghĩ, tác giả, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nhà Hà có con vẹt xanh biết nói, mỗi lần cô bé đi học về, vẹt xanh lại líu lo chào. Hà đi học, Hà đi học. Cạnh nhà Hà có cậu bé Linh rất thích vẹt xanh. Cậu thường mang rau xanh, cào cào, chuối cho vẹt ăn để dạy nó câu. Chào Linh, chào Linh. Nhưng vẹt xanh vừa ăn vừa lầu bầu không chịu nói. Quá, Linh lấy sống quạt nang đập vào đầu vẹt và quát. Không kêu chào Linh thì Linh không cho ăn nữa. Vẹt xanh lùi vào một gốc cây, buồn thiêu. Không ăn không nói mà cũng chẳng sợ sệt. Linh vứt mấy muối mít, bực tức ra về. Lần sau cậu mang cho vẹt xanh mấy hạt dẻ. Vẹt vừa ăn vừa lầu bầu lại với Linh, làm cậu tức khí. Nói đi, chào Linh, chào Linh. Vẹt vẫn đứng im, không chịu ăn. Thấy Hà về, vẹt lại nhảy lên chào. Hà đi học, Hà đi học. Linh tức quá, lại đập vào chuồng vẹt và bỏ đi. Hôm sau, vừa thấy bóng Linh, vẹt đã chào ríu rít. Linh xấu, Linh xấu. Cậu bé tức đỏ mặt, kiếm ngay gói hạt kê nhữ vẹt, nhưng chú chim không ăn mà đứng vào một góc. Linh dỗ dành, "Vẹt ơi, ngoan nào, đừng kêu tên Linh nữa nhé." Vẹt lùi lại một bước, miệng làu bào. Linh thò tay lấy mẫu sô-cô-la, món cậu thích nhất, đưa cho vẹt. Vẹt không chịu ăn gì nữa và lại nhảy chao lên chát xuống, mồm ỏm tỏi. "Linh xấu, Linh xấu." Linh buồn quá, ngồi ngẩn dưới ghế. Thấy Hà đi học về, vẹt lại liến thoắng, "Hà đi học, Hà đi học." Như đã đoán ra mọi chuyện, Hà đập nhẹ vai Linh. Nó là vẹt nhưng yêu ghét rõ ràng. "Thôi, ngày mai cậu đi cùng tớ để nó chào Hà và quên tên Linh đi vậy." Có lẽ Hà nói đúng, vẹt vốn là loài chim yêu người. Nhưng nếu chỉ cho ăn mà không yêu nó thì vẹt vẫn ghét. Chỉ vài ngày nữa, vẹt sẽ không ghét Linh nữa đâu. Sâu Đo và Bọn Ngựa Đi Học Nghề, tác giả Lan Phương. Sâu Đo nghiêng ngó sang nhà bọn ngựa. "Anh bọn ngựa ơi, nhà của em chán quá. Lúc mưa thì ướt, lạnh thì lạnh quá, lúc nóng thì nóng quá, khổ ơi là khổ." Bọn ngựa phàn nàn, "Nhà anh cũng thế thôi. Nghe nói Tò Vò rất giỏi làm nhà. Nhà của Tò Vò vừa đẹp vừa chắc chắn. Anh em ta đến nhờ Tò Vò dạy làm nhà đi." Nghe tin Sâu Đo và bọn ngựa đi học làm nhà, hàng xóm ai cũng mừng, đổ đến chia vui. Tò Vò tận tình chỉ dẫn. Sâu Đo đo nhanh thoăn thoắt, nhà to nhỏ thế nào chú đo một loáng là đã xong. Bọn ngựa cưa, cắt ràng rạc, dài ngắn to nhỏ đâu ra đấy. Tò Vò rất hài lòng về hai học trò của mình. Nhưng Sâu Đo chỉ học đo, bọn ngựa chỉ học cắt và không chịu học thêm bất cứ việc gì. Được một thời gian, Sâu Đo và bọn ngựa cho là đã giỏi lắm, không cần học thêm nữa. Hai bạn cùng trở về nhà, Tò Vò giữ thế nào cũng không được. Được tin Sâu Đo và bọn ngựa học thành tài, hàng xóm đổ đến thăm. Sâu Đo đo nhanh thoăn thoắt, bọn ngựa cắt nhanh ràng rạc. Cả hai đều vênh vang khoe tài với các bạn. Nhưng chỉ biết đo và cắt thôi thì không làm được nhà. Sâu Đo và bọn ngựa vẫn sống dưới cành cây kẽ lá như xưa. Lúc mưa thì ướt, lúc lạnh thì lạnh quá, lúc nóng thì nóng quá, khổ ơi là khổ. Mèo Con Lạc Đường, tác giả Phương Dung. Lần đầu tiên mèo con vào rừng chơi, nó mang theo một túi hạt kê để đánh dấu đường cho khỏi lạc. Thế nhưng chim sẻ núi đã vô tình ăn hết những hạt kê mà mèo con rắc dọc đường. Mãi hoái hoa bắt bướm, đến lúc bụng đói meo, mèo con mới nghĩ đến chuyện về nhà. Nhưng nó chẳng tìm thấy con đường rắc hạt kê đâu nữa. Mèo con lạc thật rồi, sợ quá nó ngồi nép bên một tảng đá khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa. Chim sẻ núi thấy lạ liền đậu xuống hỏi, "Vì sao mà bạn khóc thế mèo con?" Mèo con sụt sùi, "Tớ đã đánh dấu đường bằng hạt kê, nhưng ai đã ăn hết chẳng để lại một hạt kê nào nên tớ không tìm thấy đường về nữa. Chắc tớ sẽ biến thành mèo rừng mất thôi." Chim sẻ núi tỏ vẻ ân hận, "Xin lỗi mèo con, chính tớ đã ăn hạt kê của bạn đấy, vì tớ không biết cứ tưởng là hạt kê của thím gà mái đi chợ về đánh rơi. Thôi để tớ nghĩ cách giúp bạn." Nói rồi sẻ núi trầm ngâm, bỗng sẻ núi reo lên, "Nghĩ ra rồi, tớ sẽ đi tìm bác chuột chuỗi, bác ấy là người thông thạo đường xá nhất vùng đấy." Sẻ núi bay vút đi, một loáng sau nó quay lại cùng bác chuột chuỗi. Mèo con vừng rỡ hỏi, "Bác chuột chuỗi ơi, bác có thể giúp cháu tìm đường về nhà không?" Bác chuột chuỗi cười xòa, "Được được, họ nhà chuột ai chẳng biết nhà ông mèo đen bố của cháu, đi theo bác nào. Nhưng bác chỉ đưa cháu đến đầu làng thôi đấy, vì bố mẹ cháu chẳng ưa gì bác đâu." "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." Về đến nhà, mèo con ôm chầm lấy bố mẹ và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mèo mẹ cảm động nói với mèo bố, "Không ngờ lão chuột chuỗi tốt bụng thế, lúc nào chúng ta phải cảm ơn lão ấy mới được." Nhưng đến giờ, vợ chồng mèo đen vẫn chưa gặp được chuột chuỗi để cảm ơn. Vì cứ nhát thấy bóng mèo ở đâu, chuột đã vội vàng chạy trốn. Sói Con, tác giả Phương Dung. Trong rừng, sói con rất cô đơn vì bị các bạn thú khác xa lánh. Một hôm, sói con đang đi lang thang một mình thì bỗng gặp thỏ trắng. Thỏ trắng còn nhỏ nên rất ngây thơ. Nó thấy sói con cũng hiền và tốt như các bạn khác. Thế nên, khi sói con rủ thỏ trắng về nhà mình chơi, Thỏ trắng vui vẻ đồng ý ngay. Chúng chơi rất say sưa, chẳng xích mích nhau tẹo nào. Nhưng khi sói bố, sói mẹ trở về, chúng nhìn thỏ trắng bằng ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Sói bố mừng rỡ nói: "Trai bố giỏi thật, con kiếm đâu ra được bữa tối ngon lành cho cả nhà thế?" Nhưng sói con hét lên: "Không, bố mẹ không được ăn thịt thỏ trắng. Bạn ấy là người bạn tốt nhất của con mà." Sói bố cười hền hệt: "Ngốc ơi là ngốc, thỏ là món ngon nhất trần gian đấy. Con hãy trông coi cẩn thận, đừng để nó chạy trốn nhé." Nhân lúc sói bố và sói mẹ không để ý, sói con dẫn thỏ trắng chạy một mạch về nhà. Cô thỏ nâu thấy thỏ trắng chơi với sói con, sợ quá liền mắng: "Từ nay con không được chơi với nó nghe chưa? Loài sói là kẻ thù số một của họ nhà thỏ chúng ta đấy." Sói con buồn quá lủi thủi ra về. Ngày hôm sau, sói bố bắt được cô thỏ nâu bỏ vào bao, buộc chặt rồi vác về hang. Trong lúc đợi sói mẹ về để nấu bữa tối, sói bố lăn ra đánh một giấc. Đợi sói bố ngủ say, sói con rón rén đến gần cái bao nói khẽ: "Cô thỏ nâu ơi, đừng sợ, cháu đến cứu cô đây." Nói rồi, sói con tháo dây buộc miệng bao và nói: "Bây giờ cô hãy chạy thật nhanh về nhà đi, cô nói với thỏ trắng là cháu rất nhớ bạn ấy." "Cảm ơn cháu nhé sói con." Chỉ kịp nói có vậy, cô thỏ nâu vội vã chạy biến đi. Tối hôm đó, cả nhà sói phải đi ngủ với cái bụng đói meo, nhưng sói con rất vui vì đã cứu được mẹ của bạn thỏ trắng. Phiền lá, tác giả Vương Trọng. Trời chiều gió thoảng, mặt hồ gợn sóng, mấy cây tre chơi trò thả thuyền lá. Từ trên cao, những chiếc lá rời khỏi cành, trao nghiêng rồi rơi xuống mặt hồ. Khi chạm nước, mỗi chiếc lá tre trở thành một chiếc thuyền nhỏ xíu lướt sóng. Bọn trẻ, mỗi đứa chọn cho mình một chiếc thuyền lá, rồi thi nhau thả xem thuyền của ai chạy nhanh hơn. Thuyền theo gió chạy trên mặt hồ, bọn trẻ chạy trên bờ hò reo, mong thuyền của mình chiến thắng. Một cây chuối nghe tiếng trẻ reo, nhìn xuống biết bọn chúng đang cổ vũ những chiếc thuyền lá tre. Cây chuối nghĩ: "Lá tre bé xíu kia mà cũng đòi làm thuyền, lá của ta đây không chỉ là thuyền mà là tàu, thế nên từ xưa người ta mới gọi là tàu lá chuối. Ta mà hạ thủy một chiếc tàu này xuống hồ thì chắc chắn nó chạy nhanh như tàu thủy. Bọn trẻ chẳng đứa nào còn ngó ngàng tới những chiếc lá tre bé xíu đáng ghét kia." Nghĩ thế, cây chuối nghiến răng cố dứt một tàu chuối, nhựa chảy ròng ròng. "Cái này mới gọi là tàu chứ." Cây chuối lẩm bẩm hạ tàu chuối xuống nước. Nhưng lá chuối không nằm ngửa để làm con tàu, mà nó lại nằm sấp, chỉ nhấp nhô một ít lưng lá. "Cứu hộ con tàu tôi với!" Cây chuối kêu lên thất thanh. "Có chúng tôi đây." Không phải tiếng của bọn trẻ mà là tiếng từ dưới nước vọng lên. "Ai nói thế nhỉ?" Cây chuối căng mắt nhìn xuống hồ thì thấy một đàn cá trắm ùa nhau kéo đến, vừa bơi vừa nói cười vui vẻ. "Nhưng sao lũ cá trắm không giúp lật ngửa con tàu mà lại cứ nhấn nó xuống thế kia?" Lát sau cây chuối mới biết bọn cá trắm không cứu con tàu của mình mà đang dứt nó ra thành từng mảnh. Chừng dăm phút sau, lá chuối chỉ còn lại phần gân nằm cum cum rồi chìm nghỉm mất tâm. Cây chuối thở dài ngao ngán nhìn theo những chiếc thuyền lá tre vẫn lướt nhanh trên sóng. Lũ trẻ không ngớt hò reo cổ vũ. Cây chuối lẩm bẩm một mình: "Không phải khi nào lớn hơn cũng thắng." Muộn rồi, tác giả Dạ Tuyền. Tan trường đã lâu nhưng thỏ con vẫn còn thơ thẩn dọc đường. Bỗng trời tối sầm, mây đen kéo tới, thế mà thỏ con vẫn ung dung bước. Thỏ con nghĩ đến chiếc ô mới trong cặp, quà tặng của thỏ bố, được cầm ô đi dưới trời mưa thì thích thật. Trời mưa, những hạt mưa nặng trút xuống, thỏ con dừng lại kéo chiếc ô ra khỏi cặp và bật ô lên. Nhưng loay hoay mãi, chiếc ô vẫn cứ ì ra. Mưa mỗi lúc một to mà thỏ con không sao dương ô lên được. Vừa lúc ấy, Cốc Xanh chạy tới vẫy: "Bạn thỏ ơi, sao không dương ô lên mà đi?" "Chào Cốc Xanh, mình không sao bật ô lên được." "Thế à, vậy để mình thử xem." Họ nhà Cốc vốn có tiếng, Cốc đi dù mà. Cốc đã dương ngay chiếc ô mới tinh với những hoa văn rực rỡ. Thế là Cốc ta cầm ô đi thẳng. Trời vẫn mưa, thỏ con chạy theo gọi: "Anh Cốc, trả ô cho tôi ướt cả rồi." Cốc quay lại đáp: "Tôi bật ô lên mà, nếu không có tôi thì anh có ô cũng vẫn ướt thôi." "Nhưng ô của tôi..." "Nhưng tôi bật được." Hai bạn giằng co với nhau, tranh lấy tay cầm chiếc ô. Bác gà trống lom khom trong chiếc áo tơi ướt sũng trông thấy, hỏi: "Hai cháu giằng co gì thế?" Họ con nói: "Bố cháu mua cho cháu chiếc ô, cốc tranh của cháu, nhưng cháu bật ô hộ bạn thỏ." Bác gà trống từ tốn: "Thế thì hai cháu cùng đi chung với nhau, nhường nhau một tí, che chung ô, cả hai sẽ không bị ướt." Nghe lời bác gà trống, hai bạn đi sát bên nhau. Mưa vẫn rơi nhưng cả hai đều thấy đỡ lạnh hơn. Đi một quãng, cả hai lại muốn giành tay cầm ô. Chiếc ô lại trao nghiêng sang thỏ con một lúc, rồi trao sang cốc xanh một lúc. Mưa tạt vào vai, cả hai đều thấy lạnh. Đằng xa, bác gấu đang ung dung đi tới. Chiếc áo mưa cài đến cổ, lại thêm một chiếc mũ mưa trùm kín thật ấm áp. Gấu nói: "Trông bác gấu sướng thật, đi một mình chẳng vướng ai, vừa áo che vừa có mũ trùm." Thỏ con đề nghị: "Chúng mình đổ cho bác ấy chiếc ô để bác ấy đi một mình, còn hai đứa mình, đứa lấy cái mũ trùm, đứa lấy cái áo che, chả ai vướng ai cả. Ngày mai lúc đến trường, mình sẽ mang sang đổi lại." Thế là hai bạn đề nghị bác gấu đổi ô. Bác gấu trố mắt nhìn hai bạn nhỏ rồi cười: "Được thôi, nhưng nhớ ngày mai sang đổi lại cho bác nha." Thỏ con cao hơn nên được khoác chiếc áo, gốc trùm chiếc mũ, còn bác gấu ung dung đi với chiếc ô mới. Đi tiếp đoạn đường, gốc nói khẽ: "Ồ, tôi ướt hết cả rồi, lạnh quá." Thỏ con run rẩy: "Tôi cũng ướt hết cả đầu, lạnh quá." Cả hai chợt nghĩ, nếu cứ đi cùng nhau, nhường nhau một tí, che chung chiếc ô thì chắc sẽ ấm hơn. Nhưng muộn rồi, bác gấu đã đi rất xa.